When a traveler in many world. Chương 44, lời nhờ cậy bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác, a hơ hi hi, tác chỉ chém gió chút thôi. Một tuần thì tác sẽ ra ít nhất 2 chương cho các bạn độc giả nên đừng lo thiếu thuốc nha. À mà để tác nói cho mọi người biết điều này. Hình ảnh nhân vật trong truyện của tác đều chỉ là tưởng tượng. Tất cả mọi thứ trừ tính cách hiền lành và sợ vợ thì là của tác. Ở ngoài đời tác rất xấu trai. Nhìn già hơn tuổi và còn mập nữa. Tại có người thấy được hình của tác ngoài đời nên nói tác ảo tưởng sức mạnh này nọ nên tác mới phải đi nhà chính cho mọi người biết để tác. Không gặp người nói như vậy nữa. Chuyện thì tác thấy viết để giết thời gian được nên tác viết thôi. Mong mọi người vẫn sẽ đọc và vote cho tác. Xin cảm ơn. Hiện tại thì bọn tôi đang đi trong rừng và để cho Syria đánh hầu hết các con quái vì mục đích cày cấp. Tôi quyết định khi nào cô ấy hết MP thì tôi sẽ bế cô ấy và bọn tôi sẽ trở lại đường chính để đi. Vì mục đích ban đầu đã hoàn thành rồi nên chẳng cần thiết phải ở lại đây nữa. Chắc là được nửa chặng đường đi từ trong trung tâm khu rừng để ra ngoài rồi nhỉ. Và cô nàng của chúng ta hiện đang được tôi cõng trên lưng đây. Không biết có phải do cô nàng hăng quá không, Syria toàn chơi phép bậc trung của hỏa với phong ma thuật không? Nên cô nàng hết MP nhanh hơn dự tính của tôi. Thế là tôi phải cõng cô nàng đi quãng đường còn lại. Syria đã lên LV67 rồi. Chắc là khu rừng này hết quái mạnh để tăng cấp cho cô nàng rồi nên cấp của cô nàng lên khá chậm. Còn bọn tôi thì khỏi nói. Suốt quãng đường còn lại đều là tụi tôi đều là người đánh vậy mà cấp thì chẳng nhích được miếng nào. Chuyển cảnh, không biết mấy tiếng nhưng chúng tôi cuối cùng đã ra khỏi khu rừng. Và trước mặt bọn tôi chính là tường thành của thủ đô Britannia. Tôi quyết định dẫn đường theo. LT, MEP, GT, để tới thành phố mới. Tất nhiên là để phục vụ cho mục đích chu du khắp nơi của bọn tôi rồi. Giờ đang là buổi trưa nên khá nóng. Thế là bọn tôi quyết định di chuyển theo cách có thể tạo ra gió cho mát. Đó là chạy. AGI của Mia là 100.000 và của Lily là 400.000 nên có thể chạy với một tốc độ thần sầu. Mặc dù không thể nhanh như tôi nhưng tôi đã giảm tốc độ xuống để chạy cùng họ rồi. Quả thật là rất mát. Cơ mà nếu không phải do Syria được tôi cõng thì còn lâu bọn tôi mới di chuyển bằng tốc độ này được. Theo LT, MEP, GT, thì cỡ 3 ngày nữa sẽ đến thành phố của công tước Linlot theo như đi bộ và cỡ gần 2 ngày nếu đi xe ngựa. Cơ mà dựa vào tốc độ phóng của bọn tôi thì cỡ một ngày là tới nơi rồi. Chạy bộ một hồi thì tôi thấy hai người kia bắt đầu bị tôi bỏ xa nên chắc là hết sức rồi. Thế là tôi quyết định dừng lại để nghỉ ngơi cũng như ăn uống. Và cái lều thần thánh lại được sử dụng. Nào, hai em vào đây nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng dê dê, cả hai, chấm. Vừa vào là họ liền bật cái máy lạnh tôi dùng ma thuật để tạo ra và ngồi hưởng hơi mát lạnh. Còn tôi thì lết vào bếp làm thức ăn. Tất nhiên là tôi đã để Syria nằm lên ghế rồi. Do phải chạy nhiều nên tôi quyết định sẽ làm nhiều thịt ốc hơn để bổ sung chất với nước cho cơ thể. Và tất nhiên tôi cũng sẽ làm salad vì tôi muốn cân bằng đủ chất trong cơ thể. Chuyển cảnh. Bọn tôi ăn xong thì quyết định ngồi nghỉ một lúc nữa rồi mới đi tiếp. Trong thời gian đó tôi dùng LT, sáng tạo vật phẩm, GT, với LT, sáng tạo ma thuật, GT, để tạo ra cho Syria một cái áo khoác rồi yểm phép làm mát vào trong áo. Cái áo khoác ngắn có màu trắng xám. Tác, do thằng tác giả éo tìm được hình minh họa cho nên mọi người thông cảm. Tự sử dụng trí tưởng tượng đi. Nghỉ ngơi. Làm việc xong hết thì bọn tôi lại tiếp tục lên đường. Lần này thì chỉ đi bộ thôi. Vì AGI của Syria chẳng có bao nhiêu cả. Mà tất cả bọn tôi đều mặc áo khoác chống nóng rồi nên khỏi lo. Chuyển cảnh. Sau hơn 3, 4 tiếng đi bộ và gặp khoảng 4 nhóm cướp cùng 2 đàn óc nhỏ thì bọn tôi chỉ còn cách thành phố cỡ 30 km là đến thành phố được hiển thị trên bản đồ. Bọn tôi quyết định cắm trại tại đây hôm nay vì chúng tôi không cần phải gấp làm gì cho mệt. Cứ đi từ từ thoải mái là được. Thế là bọn tôi ăn tối. Rồi người thì đi luyện phép. Người thì nằm nghỉ ở phòng khách. Và tôi thì thuộc team nằm nghỉ. Tất nhiên rồi. Do tôi khủng bố quá rồi mà. Tập cái đếch gì nữa. Do Mia và Seria có hai thuộc tính trái ngược nhau nên họ đang dùng ma thuật đánh nhau để nghĩ ra biện pháp đối phó nếu gặp phải trường hợp tương tự. Và Lily thì đang chơi trò cắt lá rụng nữa. Sau khi miệt mài tập luyện thì cô nàng chỉ mới cắt được 5-10 cái lá. Cô nàng vẫn còn cả chặng đường dài phải đi. Sau khi tập luyện đến mức mệt mỏi và cạn kiệt MP thì họ được tôi bế vào phòng tắm. Và tất nhiên tôi phải bế từng người chứ tôi không quái vật đến nỗi có thể bế cả 3 cùng một lúc. Và tất nhiên cả công việc cởi đồ của mấy cô nàng cũng là tôi làm. Họ cũng khá ngại cơ mà tôi thấy hết từ hồi nào rồi thì còn đếch gì phải ngại nữa. Hais, thiệt khó hiểu. Tôi cho họ ngâm mình trong bồn tắm luôn cộng thêm truyền ma thuật. LT, hồi phục toàn diện. GT, cho họ thông qua bồn tắm. Vừa để họ tắm, vừa để họ hồi phục. Một công đôi việc. Và tất nhiên là tôi cũng vô chung luôn. Mặt Seria đang đỏ như trái cà chua khi tôi vào tắm cùng. Tắm xong xuôi thì họ thay sang đồ ngủ luôn. Cơ mà nhìn họ mặc mấy bộ váy mỏng dính siêu sexy khiến tôi không thể cầm lòng nổi. Tôi vừa mặc được cái quần đùi thôi thì thằng em, nó cũng thức dậy rồi. Họ thấy thì Mia và Lily liền cười mỉm chi. Còn Seria thì đỏ mặt. Mà cũng phải nhỉ. Đây là lần đầu tiên cô nàng Seria thấy trực diện mà. Vì lần trước là tôi. Hấp, cô nàng, tự nhiên nhắc lại làm gì khiến giờ mình cảm thấy mình thật là khốn nạn. Và thế là bọn tôi có một đêm siêu mặn nồng bên nhau. Chuyển cảnh, .. Ha, hôm qua tập thể dục công nhận đã thật đấy. Sáng ra mà tôi đã cảm thấy tinh thần rất thoải mái rồi. Sau khi ưỡn người vươn vai đủ kiểu con đà điểu, thì tôi liền ra khỏi phòng ngủ và làm bữa ăn sáng. Mọi thứ đều chuẩn bị xong thì mấy cô nàng cũng dậy và đi ra khỏi phòng. Chào buổi sáng, anh Raito, Mia, buổi sáng tốt lành nhé Raito, Lily, Seria, chào mấy em buổi sáng. Hôm qua ngủ ngon chứ? Vâng, Mia, Lily. Em ngủ rất ngon à, Seria. Nếu vậy thì tốt rồi. Mọi người lại đây ăn sáng và chúng ta khởi hành tiếp thôi. Vâng, Zê, cả ba, và chúng tôi ăn sáng. Do thực phẩm ở đây không có gì phong phú nên bọn tôi vẫn chỉ ăn thịt óc thôi. Mong là sau này đến được nơi có biển để tôi săn bắt hải sản và nấu cho họ ăn. Ăn xong thì cả bọn tiếp tục đi như hôm qua. Theo LT, MEP, GT, thì còn cỡ 3 tiếng đồng hồ nữa thì bọn tôi sẽ đến được thành phố tiếp theo nếu bọn tôi cứ đi với tốc độ hiện tại. Đang đi trên đường mòn thì bọn tôi thấy một cái xe ngựa rất ư là đẹp. Chắc chắn là không thể đẹp bằng của tôi rồi. Đang chạy trên đường mòn đằng chúng tôi. Mấy người phía trước hãy tránh ra. Chủ nhân của ta đang có việc gấp. Người đánh xe. Nghe thấy thế thì bọn tôi cũng chỉ nhường đường thôi. Khi xe ngựa gần đi qua thì tôi gật đầu chào người đánh xe. Và ông ta thấy thế cũng gật đầu chào vì là phép lịch sự mà. Nếu như đó là tất cả thì tôi cũng chẳng nói làm đếch gì. Cơ mà sau khi chạy ngang qua bọn tôi thì cái xe đột ngột ngừng lại và cánh cửa xe ngựa liền bật tung ra. Đám khói xuất hiện khi người đó chạy lại phía chúng tôi. Sau khi đám khói tan thì tôi thấy đó là một người đàn ông trông hơi mũm mĩm và cao khoảng 1m6 nên nhìn ông ta lùn hơn tôi một chút. Sẵn nói luôn là tôi cao 1m81 nhé. Mấy người có phải là nhóm bộ tứ quái vật? Không, người đàn ông, Ugu, Nghe lời ông ta nói khiến tôi có cảm giác như lưỡi dao cứa vào tim mình ấy. Chúng tôi không biết cái tên đó. Lily nhận thấy tình trạng của tôi nên lên tiếng một cách nhanh chóng. À, xin lỗi. Mọi người có phải một nhóm có một mạo hiểm giả rank SS và một người rank B cùng hai người rank S không? Người đàn ông, nếu vậy thì chắc là chúng tôi rồi vì chúng tôi không biết còn nhóm nào khác không? Lily, nếu vậy thì tốt quá, vì tôi muốn nhờ mọi người giúp. Vương quốc của tôi sắp bị một đàn ma thú của quỷ tộc tấn công. Người đàn ông, vương quốc của ông. Tôi hoàn hồn hỏi, xin lỗi vì chưa kịp giới thiệu. Tên ta là Gideon Meliodas, vua của vương quốc Gideon kế bên vương quốc Britannia. Ta cầu mong mọi người giúp đỡ vương quốc của ta khỏi bọn ma thú. Meliodas, theo như, LT, kho tàng tri thức. GT, tra ra được thì vương quốc Gideon là một vương quốc nằm sát với quỷ quốc nhất. Và nếu quỷ vương có ý định xâm chiếm thì vương quốc này sẽ bị lên bàn mổ đầu tiên. Cơ mà vấn đề mình thắc mắc là, lúc nãy ông nói sắp bị tấn công vậy tức là chưa phải bây giờ. Đúng thế, nếu ma thú đã tấn công thì vua của một đất nước không thể ở đây được vì từ đây đến vương quốc Gideon cũng phải mất cỡ 5 ngày nếu đi bằng xe. Ngựa, chưa kể tới là đó mới đến được thành phố đầu tiên của vương quốc chứ chưa tới được biên giới với quỷ quốc. Và hơn thế nữa. Nếu ma thú chưa tới thì làm sao ông ta biết rằng có ma thú sắp tấn công? Chắc chắn là có uẩn khúc. Thật ra thì mật thám đã báo cho tôi biết rằng quỷ vương đang tập hợp quân đội cũng như ma thú để đánh chiếm vương quốc của tôi. Nên tôi mới sang nhờ cậy nước láng giềng nhưng do nhà vua có chuyện nên tôi chỉ có thể nghe ngóng được tin của mọi người rằng mọi người là những người mạnh nhất vương quốc. Nên tôi cầu xin mọi người hãy giúp tôi. Meliodas, quả nhiên là mua thêm việc vào người rồi hai. Tôi dùng LT, MEP, GT, để tìm thì tên Leviathan đã không còn ở thủ đô Britannia nữa và đang ở quỷ quốc. Do lỗi của tôi nên bọn chúng mới manh động như thế. Chắc là phải nhận lời rồi. Được rồi, bọn tôi nhận lời của ngài. Nhưng mà ngài không cần thưởng cho bọn tôi bất cứ thứ gì đâu vì tôi cũng chỉ muốn dùng bọn ma thú đó để tập luyện cho mấy cô vợ của tôi thôi. Như vậy làm sao được? Mọi người có công giúp ta thì ta phải báo đáp chứ. Nếu ngươi đang là mạo hiểm gia rank SS thì ta sẽ tăng rank cho ngươi lên cấp cao nhất. Rank SSS, ngươi thấy thế nào? Và các cô vợ của ngươi cũng sẽ được tăng thêm một rank. Ngươi thấy phần thưởng đó thế nào? Meliodas, vậy thì thần xin cảm tạ. Rồi sau đó bọn tôi lên xe ngựa của Meliodas và đi cho nhanh. Mặc dù tốc độ cũng không thể nào nhanh hơn khi bọn tôi chạy bộ cơ mà có Seria và cô nàng thì không chịu để tôi cõng vì ngại nên việc chạy bộ đã được nhường lại cho việc ngồi xe ngựa. Cách chương.